Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 3, chui thấu thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình là một con cá trạch. Hai vây nhỏ ngắn không đủ để vơi tới lưng. Đành phải dùng sức cỏ L, N, D, N, S miếu để giảm ngứa. Trong lúc ấy, hắn phát hiện phần kim tuyến trên lưng mình càng lúc càng sáng. Thậm chí phát ra ánh quang rực rỡ. Chẳng lẽ là huyết mạch tiến hóa? Khâu Bình mừng rỡ. Khi sắc phong, Hà Bá từng nói hắn có huyết mạch rồng vàng. Nếu tu hành tốt, có thể hồi nhập và hóa thành chân long trong tương lai. Cá trạch được coi là đoạ long. Có tính long, vận long, cốt rồng, nhưng thiếu hình, mệnh và tướng rồng. Chỉ cần gặp cơ duyên, bù đắp những thiếu hụt, có thể từng bước hóa rồng. Nhưng tại sao đột nhiên lại tiến hóa? Khâu Bình không hiểu, nhưng nước xung quanh hắn trở nên dày đặc. Hắn như chui vào một vũng bùn trầm đục hoặc một thùng hồ rán. Bản tính cá trạch bộc phát. Hắn dùng đầu chui mạnh vào phía trước. Kim tuyến trên lưng càng sáng rực. Cả dòng thủy lưu quanh hắn cũng nhiễm màu vàng kim. Hắn càng chui, không gian càng ngưng tụ chặt chẽ. Tưởng như chui vào tảng đá cứng. Chẳng lẽ là thổ địa lão nhi sử dụng thần thông truy đuổi? Khâu Bình nghĩ, đuôi hất mạnh, kim tuyến trên lưng bùng phát quang lượng. Dưới ánh kim, Khâu Bình xuyên qua hết lớp này đến lớp khác như giấy. Thân thể trượt đi, rồi biến mất khỏi thủy phủ. Hư không quanh hắn sóng gợn tiêu tan. Trở lại yên tĩnh, bộp, Khâu Bình rơi từ cao xuống. Hắn cố điều động quyền hành, tụ thủy khí để bay lên, nhưng không thể cảm ứng quyền hành. Thần thông tự có cũng mất hiệu lực. Hắn nện mạnh xuống đất. Tuy nhiên, thay vì thương tích nặng, hắn rơi vào một lớp sương mù mềm mại và co giãn. Dễ dàng hóa giải lực rơi. Đứng dậy, Khâu Bình nhìn quanh, cảm như muốn chật khớp vì ngạc nhiên. Trước mắt, ngoài mây trắng tinh khiết vô tận, là vô số kiến trúc cao ngất, phát ánh sáng bảy màu rực rỡ. Trên đỉnh đầu hắn, một mặt trời khổng lồ chiếu xuống quang huy, xua tan hắc ám, chiếu rọi thế giới sáng ngời. Linh khí ở đây dày đặc đến kinh ngạc. Hà Bá thuyệt phủ, thành hoàng biệt thự cũng không thể sánh bằng. Chỉ cần hít thở một hơi, hắn cảm thấy thân thể muốn nổ tung vì tràn ngập linh khí. Đây chẳng lẽ là thiên giới? Khâu Bình nghĩ thầm, lưỡi thắt nút, thiên giới đối với tiểu thần nhỏ bé như hắn là một tồn tại xa vời. Chính các thần thuộc họ, trừ những người đặc thù có khi ngay cả thần ngũ lục phẩm cũng không dễ dàng lên thiên đình. Như thành hoàng của huyện Trường Ninh, là thất phẩm thần linh, quản lý một huyện suốt trăm năm cũng chưa chắc vào được thiên đình. Khâu Bình là ai mà có thể đến thiên giới? Nhưng rồi, tim hắn đập mạnh loạn nhịp, bởi vì như lời người xưa, kéo chút lông dê ở thiên giới cũng đủ no chết. Khâu Bình cố gắng an định tâm thần, vùng vẩy đuôi, cố gắng bơi qua tầng mây. Những tầng mây thực chất là linh khí cao độ tích tụ. Vì quá nặng đặc nên ngưng thành dạng mặt đất. Khâu Bình đóng chặt miệng mũi, không để linh khí xâm nhập, nếu không sẽ như bánh bao ngâm nước, bành trai mà chết. Địa vực này quá rộng lớn, thần thông của hắn bị áp chế, đành phải như con ruồi không đầu tán loạn vô định. Bốp, hắn vừa chui qua một đám mây, chuẩn bị tiến tới thì rơi vào hồ nước. Cá trạch là loài thủy sinh, Khâu Bình bơi lội thoải mái trong hồ nước phong phú linh khí. Toàn thân mát dịu, linh khí trong nước dễ dàng luyện hóa, không bị hao tổn, làm hắn mừng rỡ. Dù vậy, Khâu Bình không quên hoàn cảnh hiện tại, cảnh giác và không chuyên tâm luyện hóa. Khẽ di chuyển một vòng, thăm dò xung quanh, hắn phát hiện đây là một hồ nhân tạo, nuôi nhiều cá chép vàng và đỏ. Những con cá chép có thân dài, vảy lấp lánh, di chuyển hùng vĩ như chân long. Hoàn toàn trái ngược với hình dáng xấu xí của Khâu Bình. Khâu Bình phát tán một ít thần hồn, ngượng ngùng chào hỏi, đồng loại, nhưng cá chép hoàn toàn không để ý, chỉ ngốc nghếch bơi lội. Làm hắn mất mặt, Khâu Bình không tiếp tục làm phiền, định đổi vị trí, thì bỗng nghe tiếng cười. Hắn giật mình, vội chui xuống nước, dùng bùn che giấu, thu liễm khí tức, nhìn qua dòng nước, hắn thấy vài nữ tiên cười chơi. Họ mặc áo dài lấp lánh linh quang, không nhìn rõ mặt, sắp tới giờ cho cá thiên long ăn. Nếu không được, sẽ bị phạt, một tiên nữ nói, rồi từ giỏ lấy cám cá thả vào nước. Cám cá rơi, hương thơm nồng nàn lan tỏa, chui vào mũi Khâu Bình, nước miếng hắn trào ra. Nhưng lý trí ngăn chặn, nơi này là thiên giới, ngay cả nô bộc yếu nhất cũng có thể giết hắn dễ dàng. Hắn đành nén nhịn, nhìn những con cá long đua nhau ăn cám, lượn lờ trên mây như vui đùa. Én này đối cảnh càng khiến Khâu Bình thầm khen ngợi, cảm thấy thiên giới quá đỗi xa xỉ. A, tên kia sao lại không ăn cám? Giữa lúc ngẩn ngơ, một tiếng nói lọt vào tai Khâu Bình, khiến hắn giật mình hoảng hốt. Cách chương.